Chàng rể tỷ phú, chương 109, theo kế hoạch làm việc, góc truyện audio.com. Chấm, sau khi nghe xong lời Lý Quốc Lâm nói, tất cả mọi người nhà họ Đào đều sững sờ ngay tại chỗ. Đào Yên Hoa là người kịp phản ứng trước nhất, tiến lên ôm Lý Quốc Lâm, vui mừng nói, Quốc Lâm, anh thực sự là tổng giám đốc khách sạn Xuân Nguyên sao? Lý Quốc Lâm không nghĩ tới vợ Đào Yên Hoa sẽ có phản ứng lớn như vậy. Đáp lại một câu, danh thiếp cũng đưa mọi người rồi. Còn có thể là giả sao? Chấm, sao anh được lên làm tổng giám đốc khách sạn Xuân Nguyên vậy? Đào Yên Hoa tò mò hỏi. Vấn đề của Đào Yên Hoa cũng là vấn đề mà người nhà họ Đào muốn hỏi đến nhất. Lý Thanh Tịnh đã chỉ Lý Quốc Lâm mấy lời để nói rồi. Lý Quốc Lâm tỏ vẻ nói, khách sạn Xuân Nguyên bị văn báo mua rồi, tuyển dụng tổng giám đốc bên ngoài, chồng em là dựa vào bản lĩnh, tự mình nhận lời mời đấy. Chồng ơi, anh giỏi quá, tới tận bây giờ Đào Yên Hoa cũng chưa từng nở mày nở mặt như hiện tại. Ôm cổ Lý Quốc Lâm, không coi ai ra gì hôn một cái trên hai gò má Lý Quốc Lâm. Lý Quốc Lâm chịu không nổi nói. Đã là vợ chồng già rồi. Lại còn đang ở trước mặt mấy đứa nhỏ mà. Em làm gì vậy hả? Lý Thanh Tịnh và Lý Diệu Linh đồng thời cười ha ha. Ký ức của hai người từ khi còn nhỏ cho tới lớn, đều trôi qua cha mẹ cãi nhau cả ngày. Chưa từng có thời điểm ân ái nào. Trước kia bà cụ Đào cũng không chào đón đứa con rể là Lý Quốc Lâm này. Nay thấy Lý Quốc Lâm đã có triển vọng, vui mừng nói, Quốc Lâm à, cuối cùng thì bây giờ con đã có phần công việc nghiêm chỉnh rồi. Vị trí của khách sạn Xuân Nguyên cũng không tệ, mấy năm gần đây văn báo đổi nghề làm chính cách buôn bán rồi. Đi theo hắn làm việc, coi như là có tiền đồ, chỉ cần chịu nỗ lực là được rồi, lớn bao nhiêu cũng không tính là muộn. Mẹ! Sau này mẹ tới dùng cơm nhé. Con sẽ cho mẹ miễn phí. Bây giờ con có cái quyền lợi này. Được được được. Bà cụ Đào mừng rỡ. Nói. Về sau. Mẹ sẽ cùng Ái Hoa thường xuyên đến nhé. Đào Yên Quyên cùng Đào Yên Quân cũng gấp gáp Bắc Hoàng làm họ với Lý Quốc Lâm. Nói. Anh rể. Chúng em đây cũng luôn trong tư thế sẵn sàng giúp anh. Anh cũng cho chúng em ăn miễn phí chứ. Các em hả? Lý Quốc Lâm cố tình làm vẻ trầm ngâm. Ông ta hiểu rất rõ đức hạnh của người những thứ anh em của nhà họ Đào này rồi. Ông ta nói với Đào Yên Quyên và Đào Yên Quân rằng. Các em tới đi, anh có thể giảm cho các em 60. Mẹ cũng miễn phí rồi. Nhưng chỉ cho chúng em 60. Thôi hả? Đào Yên Quyên làm nũng nói ra. Đào Yên Hoa nhìn không nổi nữa rồi. Nói với em gái Đào Yên Quyên là. Em ba, 60, đã không ít. Em còn muốn sao mới vừa lòng hả? Đào Yên Quyên thấy hôm nay anh rể hai Lý Quốc Lâm ra lấy hết danh tiếng. Chị hai Đào Yên Hoa cũng theo đó mà thơm lây rồi. Bà ta nhẹ, hừ, một tiếng, không nói thêm nữa. Đúng lúc này, điện thoại Đào Yên Hoa bắt đầu reo lên. Sau khi Đào Yên Hoa nhìn thấy tin tức, vẻ mặt vui vẻ, nói câu, khách quý đã đến, nói xong, vội vã chạy ra ngoài. Sau khi Đào Yên Hoa trở về rồi, bên cạnh có thêm một người trẻ tuổi cao lớn anh Tuấn. Người này đúng là được xưng cậu chủ đứng nhất thành phố Hải Phòng. Hán Vân Hiển. Thấy Hán Vân Hiển đã đến, bà cụ Đào hơi run rẩy đứng lên. Bà cụ thấy những người khác của nhà họ Đào còn ngồi. Tức giận nói câu, bây đều mắt mù, cậu chủ nhà họ Hán đã đến. Còn không đứng lên, người nhà họ Đào chỉ biết là có. Khách quý, tới, chứ cũng không biết người tới đây là Hán Vân Hiển. Đào Yên Nguyên, Đào Yên Quyên, Đào Yên Quân còn có mấy tiểu bối. Tất cả đều đứng lên. Chỉ có Lý Thanh Tịnh ngồi tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Lý Diệu Linh muốn đứng lên thì bị Lý Thanh Tịnh kéo ngồi xuống. Bà cụ Đào thấy Lý Thanh Tịnh và Lý Diệu Linh không đứng lên. Trừng mắt với hai người nói. Tình Tình, Diệu Diệu, sao không có phép tắc như vậy hả? Hán Vân Hiền đã từng gặp Lý Thanh Tịnh, nhưng vẫn chưa từng thấy Lý Diệu Linh. Thấy Lý Diệu Linh 16-17 tuổi, như nụ hoa mới nở. Tuy so sánh với Lý Thanh Tịnh thì thiếu đi phần thành thục quyến rũ. Nhưng chắc chắn sẽ là hoa khôi giảng đường. Không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nói với bà cụ Đào. Cụ bớt giận. Cháu đây cũng là người bình thường. Không phải là khách quý gì cả. Mọi người mau ngồi. Mời mọi người ngồi. Lý Thanh Tịnh không nghĩ tới Hán Vân Hiền sẽ đến bữa tiệc gia đình lần này của nhà họ Đào. Bên cạnh cô chỉ còn dư một chỗ trống. Hán Vân Hiền đi đến bên cạnh Lý Thanh Tịnh. Đang muốn ngồi xuống thì chợt nghe Giao Châu tức giận nói. Đó là vị trí của bố tôi. Không cho anh ngồi. Hán Vân Hiền thoáng cái lúng túng đứng tại chỗ. Thật sự là ngồi cũng không xong. Đứng cũng không được. Đào Yên Hoa quát lên dạy dỗ Giao Châu. Giao Châu, tuổi con còn nhỏ không được không có lễ phép. Cậu Hiền, mời cậu ngồi. Giao Châu tức giận nói. Đó vốn chính là vị trí để cho bố của con ngồi mà. Chấm, bố của con đang ở sân bay đón người rồi. Tạm thời về không được. Đào Yên Hoa nói xong. Trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Nói với Hán Vân Hiền. Cậu Hiền, cậu ngồi đi. Hán Vân Hiền vừa ngồi xuống. Lý Thanh Tịnh liền đứng dậy cùng em gái Lý Diệu Linh thay đổi chỗ ngồi. Ngày đó Lý Diệu Linh nghe lén được chuyện bố mẹ cãi lộn. Cũng biết cái tên Hán Vân Hiền này thèm thuồng chị gái Lý Thanh Tịnh. Tuy rằng, Hán Vân Hiền là cậu chủ giàu có đệ nhất thành phố Hải Phòng. Nhưng cô rất phản cảm người này. Cảm thấy còn không tốt bằng tên vô dụng Triệu Hùng. Hán Vân Hiền gặp Lý Thanh Tịnh cố ý trốn tránh mình. Lập tức chuyển rời mục tiêu đến trên người Lý Diệu Linh. Em tên là Lý Diệu Linh đúng không? Khóe miệng Hán Vân Hiền lộ ra một vòng tà mị. Tự nhận là rất tuấn tú. Đúng vậy, cậu Hiền, cậu muốn làm gì? Không có làm gì, chẳng qua áp muốn hỏi em học trường nào. Lý Diệu Linh cười khẩy một tiếng. Nói với Hán Vân Hiền, một nơi rộng lớn như thành phố Hải Phòng này. Với bản lĩnh của cậu chủ Ngụy Anh, cái này còn xem là... Việc, sao, Đào Yên Hoa thấy con gái lớn không chào đón Hán Vân Hiền. Con gái út Lý Diệu Linh cũng chống đối anh ta. Dạy dỗ con gái út Lý Diệu Linh. Diệu Diệu, con ăn nói kiểu gì đó. Mẹ, con nói đúng sự thật mà. Lý Diệu Linh thấy Hán Vân Hiền cố ý dùng tay đụng chân của mình ở phía dưới bàn. Cô trừng mắt liếc Hán Vân Hiền. Tức giận nói, cậu Hiền. Cậu tới đây là để dùng cơm hay là đến tán gái đó hả? Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều nhìn sang. Hướng Hán Vân Hiền, nét mặt Hán Vân Hiền có vài phần lúng túng. Không định tới nhà họ Lý đây làm gì hai chị em? Lý Thanh Tịnh là một mỹ nữ băng sơn không nói. Lý Diệu Linh còn là một mỹ nữ cây ớt nhỏ có tính khí nóng này. Vội vàng rời chủ đề đi. Nói với bà cụ Đào. Bà cụ, tập đoàn Hào Thành chúng cháu đã cho nhà họ Đào cụ ký 50 triệu đơn đặt hàng. Kế tiếp bên cụ sẽ được thay đổi hành động. Con mới có thể cho mọi người thẻ đơn đặt hàng càng lớn hơn. Chuyện Hán Vân Hiền chỉ chính là để cho Lý Thanh Tịnh làm. Bạn gái ngầm của anh ta, bà cụ Đào suy ngẫm hiểu rõ. Nhưng vẫn giả hồ đồ nói. Yên tâm đi cậu Hiền. Nhà họ Đào chúng tôi nhất định sẽ làm rõ ràng chuyện này cho cậu đấy. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Hán Vân Hiền nhẹ gật đầu. Lý Quốc Lâm thấy đến người là Hán Vân Hiền. Cũng không khỏi nhíu mày. Lý Quốc Lâm giận dỗi với vợ là Đào Yên Hoa. Cũng là bởi vì Hán Vân Hiền muốn để cho con gái lớn mình là Lý Thanh Tịnh làm. Bạn gái ngầm. Của anh ta, không nghĩ tới cái người này có dáng vẻ tuấn tú lịch sự. Nhưng chuyện làm ra cũng không phải rất vẻ vang. Bên ngoài, Khách sạn Xuân Nguyên, Văn Báo gọi điện thoại cho Triệu Hùng tới nói. Cậu Triệu, anh đoán không sai. Người nhà họ Đào mời đúng là Hán Vân Hiền. Ừ, phái người chằm chằm nhanh anh ta cho tôi. Đừng cho anh ta có một tia cơ hội chiếm vợ của tôi. Yên tâm đi cậu Triệu. Cô Lý vừa thấy là Ngụy Hào Thanh đến. Đã đổi chỗ ngồi với em gái mình. Xem ra, ý thức đề phòng rất mạnh. Rất phản cảm Hán Vân Hiền. Vậy cũng không thể điều tra qua loa xem thường được. Phái người tiếp tục theo dõi. Mặt khác, chờ tới lúc Hán Vân Hiền đi ra từ khách sạn Xuân Nguyên. Theo kế hoạch làm việc, đã biết, sau đó Văn Báo cúp điện thoại. Triệu Hùng gọi điện thoại cho Hồ Dân nói. Hồ Dân, Hán Vân Hiền đã đến. Đến lượt ông thu hoạch rồi. Đã nhận được, tôi sẽ qua ngay. Hồ Dân mang theo giám đốc điều hành của công ty. Đang ở một phòng bao khác ăn cơm. Ông ta đã sớm biết rõ buổi tối hôm nay nhà họ Đào sẽ mở tiệc gia đình ở chỗ này. Triệu Hùng bảo ông ta đi gõ nhà họ Đào. Hiện tại Hán Vân Hiền đã đến. Cơ hội vừa khéo phù hợp. Hồ Dân gọi điện thoại nói. Sau đó rời khỏi phòng bao. Khi ông ta đi vào chỗ phòng bao của nhà họ Đào. Cố ý giả bộ như gọi điện thoại tại cửa ra vào. Lý Thanh Tịnh nghe thấy giọng nói của Hồ Dân. Đứng dậy mời vào. Nói. Phó Tổng Giám Đốc Hàn. Hồ Dân thu điện thoại. Ánh mắt nhìn vào trong phòng bao. Ra vẻ kinh ngạc. Kích động tiến vào phòng bao. Ái chà. Hóa ra là các cô hà. Đây là đang mở tiệc gia đình nhỉ. Người nhà họ Đào tới rất đủ nhỉ. Cô Lý, sao không thấy chồng cô vậy? Hồ Dân cố ý hỏi. À, anh ấy đi sân bay đón người đi rồi. Phó Tổng Giám Đốc Hàn. Ông cũng ăn cơm ở đây sao? Đúng vậy. Hồ Dân nhẹ gật đầu. Ánh mắt rơi vào trên người Long Quốc. Tổng Giám Đốc Lý. Vừa rồi cảm ơn quà tặng cùng mâm đựng trái cây của ông rồi. Nên làm mà. Việc nên làm mà. Lý Quốc Lâm đứng lên cười nói. Hồ Dân gật đầu cười nói. Tôi đã cảm thấy ngài Lý Cao Minh không tầm thường. Chỉ là có tài nhưng thành đạt muộn mà thôi. Phó Tổng Giám Đốc Hàn. Ngài quá khen rồi. Lúc này Hồ Dân mới chuyển ánh mắt rơi vào trên người Hán Vân Hiền. Ra vẻ kinh ngạc nói. Ơ kìa, đây không phải là cậu chủ thành nhà họ Hán sao? Nhà họ Đào mở tiệc gia đình. Tại sao cậu lại ở chỗ này, cách Trương?